Luân hồi thương đế, chương 220, nguyên thần biến hóa. Lĩnh vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc Thầm hô quả nhiên. Những cường giả hơn 90 vạn năm trước đều lấy tổ đế làm đầu. Trong tổ đế không có người âm thầm chống đỡ thì làm sao có người dám như vậy hướng đến tiên môn. Tà Tông, trận chiến kia không rõ tiên tà nhị phổ đã bị dịch chuyển thế nào nhưng trong tiên môn. Tà Tông đã có thế lực hủy diệt đứt đoạn truyền thừa. Vị tổ đế khai sáng ra nó tất nhiên là không vui. Chuyện này không liên quan đến Đoạn Ngọc nhưng lại có chút đồng điệu với ý đồ đồng thời tu luyện tiên tà nhị pháp của hắn. Ngẫm lại thì hắn hiện tại mới chỉ đồng thời tu luyện tinh thần pháp và tà minh pháp mà thôi. Diệu dụng mà nó mang lại đã rất kinh người. Nếu như hắn có thể tu luyện càng nhiều tiên môn, tà tông công pháp thì sẽ là tình cảnh gì? Chính như tà minh tổ đế đã nói tiên môn, tà tông công pháp mà 15 vị tổ đế lĩnh ngộ được từ tiên tà nhị phổ kỳ thực là cũng không hoàn chỉnh. Bọn hắn đều chỉ lĩnh ngộ được một phần của tiên tà nhị phổ mà thôi. Nếu như Đoạn Ngọc trong tương lai có thể đồng thời tu luyện tất cả 15 bộ công pháp này thì sẽ là tình cảnh gì? Đoạn Ngọc tinh thần hơi chút chấn động. Ý nghĩ này vừa mới nhen nhóm liền rất khó dập tắt. Còn có nghi hoặc gì khác sao? Nhìn thấy Đoạn Ngọc lâm vào trầm mặc hồi lâu, Tà Minh tổ đế mới hỏi. Tạm thời không có. Đoạn Ngọc hơi chút giật mình đáp. Hơi chút dừng lại thì có chút ngập ngừng nói. Thế nhưng vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng tiền bối có thể đáp ứng. Nói xem, Tà Minh tổ đế không có chút suy nghĩ nào đã liền đáp. Chỉ cần ta làm được sẽ không từ chối. Vãn bối muốn toàn bộ nội dung cách hành công của Tà Minh pháp và thần thông tương quan mà tiền bối biết. Đoạn Ngọc không có chút nào nghĩ ngợi liền đáp. Mục đích của hắn và Đoạn gia tộc nhân đi vào di chỉ của Tà Minh tông vốn là truyền thừa hoàn chỉnh của Tà Minh pháp. Kia chính là cách hành công của Tà Minh pháp và thần thông tương quan với Tà Minh pháp. Trên đời e là không có mấy người rõ điều này hơn Tà Minh tổ đế. Người muốn tu luyện Tà Minh pháp song song với tinh thần pháp. Tà Minh tổ đế thoáng chút dừng lại thì hỏi. Ngữ khí có phần không vui. Dựa vào biện pháp của những người kia đúng thực là có một phần khả năng. Thế nhưng trước kia chúng ta đều thử qua rất nhiều lần. Muốn đồng thời tu luyện của tiên tà phổ công pháp là chuyện không thể nào. Điều kiện cụ thể để tu luyện được nó đến tầng thứ càng cao là gì không ai biết. Khả năng thành công cực thấp. Người hao tốn thời gian vào việc này thì còn không bằng chuyên tu tinh thần pháp. Sớm ngày đến tôn giả cảnh. Lấy thiên tư của ngươi thì có thể rất nhanh đuổi kịp cước bộ của chân thân của ta. Tiền bối hiểu lầm. Đoạn Ngọc nghe ra Tà Minh tổ đế không vui liền nói. Vãn bối tất nhiên sẽ không làm chuyện thừa thãi mất thời gian. Nếu như thực là không thể đồng thời tu luyện tinh thần pháp và Tà Minh pháp, ta sẽ lập tức từ bỏ ý đồ. Vãn bối muốn Tà Minh pháp hoàn chỉnh là vì Tà Minh tông hiện tại đã chôn vùi. Muốn khôi phục lại Tà Minh tông thì Tà Minh pháp hoàn chỉnh là cái điều kiện tiên quyết đầu tiên. Người có lòng này bản đế rất vui. Tà Minh đế tổ nghe xong thì hơi chút dịu xuống. Thế nhưng tu vi của ngươi hiện tại quá thấp. Muốn khôi phục lại Tà Minh tông là chuyện không thể nào. Tuy lời nói là vậy nhưng Tà Minh tổ đế vẫn vung tay lên hướng về phía Đoạn Ngọc ý niệm thể điểm xuống. Trong hắc ám hư không nổi lên kỳ dị lực lượng tràn vào Đoạn Ngọc ý niệm thể. Trong đó giống như tồn tại lực lượng nào đó nhưng Đoạn Ngọc lại không biết được đó cụ thể là gì. Hắn cho dù là đi cảm ứng cũng không phát hiện ra cái gì khác thường. Bản đế đã đem một chút tin tức khắc vào linh hồn của ngươi. Những tin tức này cần tứ giai nguyên thần chi lực mới có thể mở ra. Tà Minh tổ đế nói. Vâng, Đoạn Ngọc lập tức vui vẻ kính cẩn đáp. Tà Minh tổ đế không nói rõ nhưng hắn tự nhiên là hiểu được Tà Minh tổ đế đã truyền cho hắn Tà Minh pháp và một chút thần thông tương quan. Những tin tức mà y truyền cho hắn nói không chừng là còn nhiều hơn. Điều kiện để mở ra những tin tức này là tứ giai nguyên thần. Dựa theo lẽ thường thì hắn cần phải có phong vương cảnh. Thế nhưng Tà Minh tổ đế xem ra là cũng không biết được hắn hiện tại đã có tam giai nguyên thần. Khoảng cách để hắn mở ra những tin tức này đã không xa. Đi thôi, Tà Minh tổ đế lại nói. có chút chuyện ngươi còn không nên biết. Biết đến những thứ cơ bản như vậy là được rồi. Đợi ngươi đến tôn giả cảnh đi. Dứt lời thì còn không đợi Đoạn Ngọc kịp phản ứng, Tả Minh Đế Tổ đã khẽ phất tay. Xung quanh Đoạn Ngọc ý niệm thể nổi lên vô tận hắc ám đem hắn thôn phệ. Ý thức của hắn cũng theo đó chôn vùi. Đợi Đoạn Ngọc tỉnh lại thì thấy bản thân đã lại đứng ở phía trên con đường thí luyện. Xung quanh hoàn cảnh hơi chút khác biệt, để hắn quay đầu nhìn lại thì kinh ngạc nhận ra bản thân không biết từ lúc nào đã đứng ở cuối con đường thí luyện. Phía trên cửu giai cũng không hề xuất hiện cái gì dị thường. Bản thân hắn thì đã không hiểu thấu xuyên qua cửu giai. Đoạn Ngọc không hiểu nhưng cũng không đi thắc mắc cái gì. Cho dù là bước đi trên cửu giai thì hắn cũng không thu hoạch được cái gì. Trên cửu giai có khảo nghiệm thế nào đã không liên quan đến hắn. Tả Minh Đế Tổ đã đem Tả Minh Pháp hoàn chỉnh truyền cho hắn. Đi lại trên cửu giai hay không cũng không có ý nghĩa. Dù sao thì hắn cũng không muốn chịu khổ. Nghĩ đến đây, Đoạn Ngọc lập tức tách ra một tia ý niệm chú ý vào thức hải. Hắn muốn nhìn tin tức mà Tả Minh Tổ Đế truyền cho hắn là dạng gì tồn tại. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã lập tức giật mình. Nguyên thần của hắn cao đến 1 trượng 5, so với chân thân cao hơn 3 lần. Thế nhưng để cho Đoạn Ngọc giật mình đó là lúc này đang có kỳ dị lực lượng lưu động ở quanh nguyên thần. Lực lượng kia nhìn qua vô cùng lạ lẫm nhưng Đoạn Ngọc rất nhanh đã liền nhận ra đây là song trọng lực lượng đối ứng 2 loại nguyên thần thiên phú của hắn. Thiên địa lôi chi lực dễ thấy, tịch diệt chi lực thì có chút âm trầm. 2 loại lực lượng này rõ ràng là đang cùng với nguyên thần của hắn hô ứng. Ở giữa tự nhiên hình thành liên hệ vô cùng chặt chẽ. Nhất để cho Đoạn Ngọc kinh ngạc đó là 2 loại lực lượng này không phải đến từ thiên địa. Chúng phảng phất như đã trở thành một phần nguyên thần của hắn. Nguyên thần vốn là linh hồn, ý chí và tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Bây giờ thế mà lại dung hợp thêm 2 loại lực lượng đối ứng với nguyên thần thiên phú, quả thực là không được bình thường. Đoạn Ngọc đọc qua thư tịch thế mà chưa từng nghe qua có loại tình trạng này. Xung quanh nguyên thần của hắn lúc này phảng phất như đã hình thành nên 2 cái lĩnh vực chồng chéo lên nhau. Lĩnh vực. Đoạn Ngọc ý niệm run rẩy, chân thân dĩ nhiên là kém chút kinh hô. Lĩnh vực là tiêu chí của phong hầu cảnh nhưng có chút động thiên cảnh thiên kiêu có tam giai nguyên thần đã đi trước mở ra. Những người này tu vi đến động thiên cảnh đỉnh phong thì đều sẽ trực tiếp trở thành phong hầu cảnh. Động dạng động thiên cảnh còn đang đau đầu vì mở ra lĩnh vực, nhìn thấy chỉ có thể hâm mộ. Nếu như song trọng lực lượng hình thành ở quanh nguyên thần của hắn đúng thực là lĩnh vực thì cũng quá kinh người. Bản thân hắn mặc dù có tam giai nguyên thần mà thôi. Tu vi cũng mới là luân hải cảnh mà thôi. Trong võ đạo thế giới trước nay giống như là chưa từng có nhắc qua việc này. Lại nói là không đến động thiên cảnh, trên lý thuyết thì không thể chân chính mở ra lĩnh vực do chân nguyên không đủ cô đọng. Thế nhưng Đoạn Ngọc cảm thấy nếu như song trọng lực lượng ở quanh nguyên thần thực là lĩnh vực thì hắn cho dù không thể mở ra chân chính lĩnh vực thì bản yếu của lĩnh vực vẫn nên có thể. Như vậy thì thực lực của hắn hoàn toàn có thể vượt qua lẽ thường để tính toán. Dưới phong hầu cảnh hắn trực tiếp đi ngang. Đoạn Ngọc có lòng muốn thử đem song trọng lực lượng trong nguyên thần theo tinh thần lực phóng thích ra nhưng nghĩ đến nơi này hoàn cảnh thì cưỡng chế. Dừng lại ý nghĩ này, thực lực của hắn hiện tại đã đủ để tự vệ trong di chỉ này rồi. Có thủ đoạn mới thì cũng cần dưới tình huống không có bất luận người nào để mắt đến nếm thử vận dụng mới được. Cảm thụ nguyên thần biến hóa một lát thì hắn mới nhìn thấy được đồ vật mà Tả Minh Tổ đề cho hắn. Là một khối lệnh bài và một đạo hắc ấn. Lệnh bài tất nhiên là Tổ đế lệnh. Hắc ấn không ngoài ý muốn thì là đạo tin tức mà Tả Minh Tổ đế cho hắn. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, Vi Chú Yên, com, may mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại, hắn là Sở Hy Thanh trong, bật mí, hắn sợ vợ, v, cách chương.